bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 761, Bách Hoa Tàn 10. Góc truyện audio.com. Ngươi đừng khẩn trương như vậy. Nói cho ngươi biết một chuyện có thật. Nhìn chung Yến quốc hoàng thất, huynh đệ thật sự của ta chỉ có một, cũng không có người nào có lương tâm như hắn, hiểu chuyện như hắn, vì đối phương mà suy nghĩ. Nhan Dung hoàn toàn quên mất muốn nói gì. Lại nhảy nói không dứt, vân diễm trên trán gân xanh cũng nổi. Nói điểm chính, thanh âm không nhỏ, may là thị vệ tuần tra mới vừa đi qua, nên không bị người chú ý, Nhan Dung này cũng coi là thật bản lãnh. Vân Diễm đã không kiểm soát được tâm tình. Hơn nữa, giáo chủ Hòa Thần giáo trong lòng đã hạ quyết tâm. Nếu Nhan Dung vẫn còn nói nhảm, hắn lập tức phi thân rời đi. Có khả năng sẽ còn gặp lại nhưng đi cách xa được bao nhiêu lần thì càng tốt. Nhan Dung dường như bị dọa hết hồn, ngậm miệng, rồi nói tiếp, chỉ cần ngươi cho ta hai túi rượu ban ngày ngươi định ném tới, ta liền giúp ngươi. Vân Diễm vạn không ngờ hắn quanh co lòng vòng ám hiệu hồi lâu, lại chỉ là muốn lê hoa tửu, hắn còn cho là mình nghe lầm. Nhan Dung vô cùng thiện ý, lặp lại, rượu kia thật sự là loại rượu ngon nhất ta từng uống qua. Một túi nhỏ làm sao đủ, ta là con sâu rượu mà, không uống rượu buổi tối cũng ngủ không yên. Mới vừa rồi còn hướng về phía trăng sáng cầu nguyện có thể gặp lại được Vân Diễm giáo chủ ngươi. Không nghĩ tới mặt trăng thật là tử thần, ta vừa nói hắn là liền thấy. Ta mới ra khỏi sân liền gặp ngươi. Vân Diễm tin Nhan Dung nói nhảm mới là lạ. Khuya hôm nay mây đen kéo đến nhiều, nơi nào có trăng sáng, nói lời bịa đặt cũng không xem một chút khí trời rồi hãy nói. Nếu tin Nhan Dung, hắn cũng không cần ngàn dặm xa xôi chạy tới Yến quốc. Bị khinh bỉ, còn nhận lấy một thân tổn thương. Ta đáp ứng ngươi, chẳng qua là rượu mà thôi. Mặc dù chân quý, Vân Diễm cũng không để ở trong lòng. Hắn chuyến này đúng lúc đem theo mười mấy túi. Bởi vì còn nhớ rõ, Đao Tiểu Vi vô cùng yêu Lê Hoa Tửu. Vân Diễm nghĩ tới nếu như có thể nhìn thấy nàng, vừa lúc lấy ra làm nàng vui vẻ. Cho nên dù đường xa vạn dặm, vẫn không chê gánh nặng mà mang theo. Đao Tiểu Vi còn không có thấy, đã bị Nhan Dung tham uống chấn lột hai cái rồi. Cách chương.